52. Cuộc hành trình của Rechunpa đến quê U. Kính lễ chư đạo sư. Do lời mời của những người bảo trợ ở Nichanon, những người đã cung cấp thực phẩm và phục vụ hoàn hảo, Resul Milagrepa đã ở hang cái bụng, trong khi Rechunpa ở trong một cái hang khác bên trên hang cái bụng. Một lần các đạo sư, Phật hộ trì và Đa Kỳ Ni tất cả đều hiện ra trong nhiều giấc mộng của Rechunpa. Thuyết phục Rechunpa yêu cầu Jetsun kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Sau khi Milagrepa đã làm như vậy, Rechunpa mong muốn đi miền Trung Tây Tạng. Lúc đó, một vài người bảo trợ nói: so sánh cha Milagrepa với con Rechunpa thì dường như con hơn xa, bởi vì ông ta đã ở Ấn Độ, rồi những người trẻ tuổi hơn tất cả đến với Rechunpa, trong khi những người lớn tuổi hơn đến với Milagrepa. Một hôm có nhiều người bảo trợ đến, họ mang đến cho Rechunpa những thức ăn ngon và hậu hĩnh, nhưng chỉ cho Milagrepa những món đạm bạc sơ sài. Không biết chuyện này, Rechunpa nghĩ: vì họ đã mang đến cho mình thức ăn ngon, họ phải cúng dường cho Jetsun những vật ngon hơn. Ông ta đến nói với Milagrepa: thưa Jetsun, hôm nay chúng ta đã không thọ nhận những vật cúng dường tốt hay sao? Với tất cả những thực phẩm chúng ta có đây, có thể tổ chức một tiệc gia trì với tất cả các Repa. Chúng ta sẽ làm như vậy chứ? Hay lắm, Milagrepa đáp. Con sẽ thấy phần của ta ở dưới phiến đá đó, hãy lấy dùng đi. Nhưng Rechunpa chỉ tìm thấy một phần thịt thối, một chai bia chua và một lượng nhỏ bột gạo lúa mạch. Trên đường trở về, Rechunpa nghĩ: những người bảo trợ đó làm như vậy có thích hợp không? So với đạo sư như Phật của ta, ta không là gì cả. Ta không bằng một sợi tóc trên đầu ông ấy, dù là toàn thân ta. Nhưng bây giờ những người bảo trợ vô minh này đang làm chuyện ngu ngốc. Từ trước đến giờ ta đã sống với đạo sư của ta và thọ nhận tất cả những chỉ dạy từ ông ấy. Ý định của ta là sống với ông để ta có thể phục vụ làm ông vui lòng. Nhưng bây giờ chuyện như thế này, nếu ta ở lại với ông lâu quá, ta sẽ trở thành chướng ngại trên đường đi của ông. Như vậy, thay vì là một người trợ giúp, ta sẽ trở thành một người cạnh tranh. Ta nên hỏi xin phép ông cho ta từ giả. Sáng hôm sau, rất sớm, Rechunpa đến gặp Jetsun. Ông ta chú ý thấy rằng Milagrepa đang ngủ dưới đầu gấu, ở dưới hai cánh tay, giống như một con chim. Megumrepa cũng đang ngủ trên giường của anh ta. Rechunpa nghĩ: về mặt tự thành đạt, đạo sư của ta đã hoàn toàn chứng ngộ pháp thân. Và về lòng vị tha, đôi khi ông không tu tập giống như một con chim sao? Biết Rechunpa đang nghĩ gì, Jetsun hát một bài hát gọi là Bốn Hoạt Động, Bốn Quay Nghi. Hãy chú ý lắng nghe con ta Rechunpa, cha già của con Mila đôi khi ngủ, nhưng khi đang ngủ ông ta cũng tu tập, vì ông ta biết làm sao soi sáng sự mù lòa. Nhưng chẳng phải mọi người đều biết lời chỉ dạy này. Ta sẽ an lạc nếu tất cả có thể chia sẻ giáo lý này. Cha già của con Mila đôi khi ăn, nhưng trong khi ăn ông ta cũng tu tập, vì ông ta biết làm sao đồng nhất đồ ăn và thức uống của mình với tiệc thánh. Nhưng chẳng phải mọi người đều biết lời chỉ dạy này. Ta sẽ an lạc nếu tất cả có thể chia sẻ giáo lý này. Thỉnh thoảng cha già của con Mila bước đi, nhưng trong khi đi ông ta cũng tu tập, vì ông ta biết rằng đi là nhiễu Phật. Nhưng chẳng phải mọi người đều biết lời chỉ dạy này. ta sẽ an lạc nếu tất cả có thể chia sẻ giáo lý này. Rechunba, con cũng nên tu tập theo cách này. Dậy đi, Megom, đã đến lúc làm một ít canh. Khi hỏi Sasun xin phép từ giả, Rechunba đưa ra nhiều lý do để đi quê u. Cuối lúc thỉnh cầu, ông ta hát: viếng những nơi khác nhau và đến những đất khác nhau, đi vòng quanh thánh địa Lhasa để thấy những bộ mặt thần Sosat, viếng thăm chùa thánh Samye, đánh vòng quanh Yuru Krarat, viếng thăm tòa ngự của Mango, ngắm cảnh ở Nijan và Lokro, và xin bố thí con phải đi quê u. Milagrepa đáp: con ơi, mặc dù con sẽ có đệ tử ở quê u, còn chưa đến lúc cho con đi đến đó. Xin chớ đi trái với giáo lệnh của đạo sư con, mà hãy lắng nghe bài hát này. Sinh ra cho con đường mật ngữ tối thượng và thiện xảo, Ngài là Jesus, Phật đội lốt người, sở hữu bốn thân thần diệu, hiện thân của bốn cực lạc. Với Ngài Mắc Pa vĩ đại, con tỏ lòng tôn kính chân thành nhất. Sáng sớm hôm nay, mồng tám cát tường, mặt trời bình minh giống như trái cầu lửa thủy tinh, tỏa hào quang ấm áp sáng ngời. Ta hành giả yoga cảm thấy rất khỏe và an lạc. Còn Rechunba, như người ta đã nói, con là người cầm ngọn giáo của 100 chứng sĩ. Xin chớ nói như vậy, mà hãy kiểm soát tâm con, hãy cố gắng lau sạch nó như tấm gương sáng, và hãy để tai nghe ông lão này. Khi con sống ở nơi ẩn tu yên tĩnh, tại sao còn nghĩ đến ở lại nơi những miền đất khác? Vì con thiền định về đạo sư Phật của con, tại sao con cần đi vòng quanh Lhasa? Trong khi con nhìn tâm con chơi đùa, tại sao con cần thấy chùa Samye? Nếu con đã diệt hết nghi ngờ bên trong, tại sao con cần giếng Mango? Vì con tu tập giáo lý dòng truyền rỉ tai, tại sao con cần thấy cảnh ở Lakro và Nijan? Nếu con quán thấu tự tâm con, tại sao con cần đi nhiễu quanh Krakrat? Nhưng Rechunba vẫn tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu của mình. Vì thế, Jasun hát: tốt cho ngươi, sư tử trắng trên núi, ở lại trên cao và đừng bao giờ đi sâu vào thung lũng, kẻo lông bờm đẹp của ngươi bị vấy nhơ. Để giữ nó có nền nếp tốt, ngươi nên ở lại trên núi tuyết cao. Rechunba, hãy nghe những lời ta nói hôm nay. Tốt cho ngươi, con chim ưng lớn, đậu trên những tảng đá cao, và chớ bao giờ rơi vào vực thẳm, kẻo hư đôi cánh hùng dũng của ngươi. Để giữ chúng theo nền đất tốt, ngươi nên ở lại trên những đồi cao. Rechunba, hãy nghe những lời đạo sư con nói. Tốt cho ngươi, hổ của rừng già, ở trong rừng thẳm, nếu ngươi lang thang trên đồng bằng, ngươi sẽ mất phẩm cách của ngươi. Để giữ được vẻ rực rỡ hoàn hảo của ngươi, trong rừng sâu ngươi nên ở lại. Rechunba, hãy nghe những lời đạo sư con nói. Tốt cho ngươi, con cá mắt vàng, bơi giữa biển, nếu ngươi bơi quá gần bờ, ngươi sẽ bị mắc lưới, ngươi nên ở lại nơi nước sâu. Rechunba, hãy nghe những lời đạo sư con nói. Tốt cho con, Rechun Dokra của Kuntan, ở lại những nơi ẩn tu, nếu con lang thang ở những nơi khác, kinh nghiệm và chứng ngộ của con sẽ phai mờ. Để bảo vệ và tu dưỡng sùng mộ, con nên ở lại trên núi. Rechunba, hãy nghe những lời đạo sư con nói. Thưa đạo sư, con đã ở với thầy quá lâu, con sẽ trở thành chướng ngại hơn là trợ giúp. Rechunpa phản đối: cũng vì để tiến thêm nữa trong kinh nghiệm và chứng ngộ của con mà con muốn đến các nước khác. Và ông ta hát: hãy nghe con, Resul, cha của con. Nếu con, sư tử trắng trên núi tuyết, không đứng lên và hành động, làm sao con có thể vinh quang lông bờm rực rỡ của con? Rechunpa không muốn ở lại mà muốn viếng quê u. Con xin phép cha cho con đi hôm nay. Nếu con, chim ưng vĩ đại, vua của loài chim, không bay cao vào bầu trời, làm sao con có thể làm lớn đôi cánh hùng mạnh của con? Rechunpa không muốn ở lại mà muốn viếng quê u. Con xin đạo sư của con cho phép con đi hôm nay. Nếu con hổ vĩ đại, chúa tể rừng già, không lang thang trong rừng sâu, làm sao con có thể làm tốt hơn nụ cười cao quý của con? Rechunpa không muốn ở lại mà muốn viếng quê u. Con xin phép thầy cho con đi hôm nay. Nếu con, cá trong đại dương sâu thẳm, không bơi đến bờ mép đại dương, con không bao giờ có thể làm cho đôi mắt vàng của con sắc bén. Rechunpa không muốn ở lại mà muốn viếng quê u. Con xin đạo sư của con cho phép con đi hôm nay. Nếu con, Rechundokra của Kuntan, không du hành đến những nước khác, con không bao giờ có thể cải thiện được kinh nghiệm và chứng ngộ của con. Rechunpa không muốn ở lại mà muốn viếng quê u. Con xin phép thầy cho con đi hôm nay. Lúc ấy Resul nói: Rechunpa, trước khi con đạt đến chứng ngộ tối hậu, tốt hơn hết là con ở lại với ta và đừng đi. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát này. Hãy lắng nghe, Rechundokrapa, học giả Phật giáo có học thức tốt. Hãy lắng nghe và suy nghĩ những gì ta nói. Trước khi niềm tin và ước mong vì pháp phát sinh, đừng xin của bố thí chỉ để hưởng thụ. Trước khi con chứng ngộ chân lý nguyên nguyên, đừng khoa trương triết lý cao cả của con. Trước khi con làm chủ trọn vẹn tỉnh giác bên trong, chớ dấn mình vào những hành động mù lòa và ngu ngốc. Trước khi con có thể sống bằng những chỉ dạy, chớ dấn thân vào chuyện thần bí hiểm nguy. Trước khi con có thể giải thích giáo lý thâm sâu, chớ để thiên kiến hướng dẫn lầm lạc. Trước khi con có thể gia tăng công đức, chớ luận bàn về tài sản của người khác. Trước khi con có thể diệt hết những thèm khát bên trong, chớ đối xử của từ thiện như là quyền của mình. Trước khi con có thể ngừng dự phóng những ý nghĩ do thói quen, chớ phỏng đoán khi con dự tính. Trước khi con đạt được giác ngộ tối thượng, chớ tự cho rằng con là một lạc ma đáng kính. Trước khi con có thể làm chủ tất cả đức hạnh và tu tập, chớ quan tâm đến chuyện từ giả đạo sư. Con Rechunpa, tốt hơn là con không đi mà hãy ở lại. Bất chấp sự cố gắng khuyên can của Resul, Rechunpa vẫn có khuynh hướng ra đi. Lúc ấy Milarepa nói: dường như con sẽ không chấp nhận lời khuyên của ta mà quyết định từ giả. Được rồi, dù ta đã có lần hứa với những người bảo trợ của con không để cho con đi quê u, và ta đã thề như vậy, tất cả những lời thề đều giống như bóng ma, như giấc mộng. Vậy bây giờ ta ban cho theo yêu cầu của con và để con đi. Con có thể chuẩn bị ngay lập tức. Rechunpa quá vừa thích đến độ hầu như ông ta khóc. Rồi ông ta ở lại với Resul thêm vài ngày để học thêm những chỉ dạy thiết yếu và sao chép một vài quyển kinh. Lúc ra đi, Rechunpa mặc y phục rất giản dị, chỉ một tấm áo vải. Ông ta đeo akru, dược phẩm của Ba Men và cây chỉa ba lên lưng. đeo kinh sách của truyền thừa rỉ tai dưới cánh tay và đến gặp Jesus để được ban sự gia trì từ biệt. Milarepa nghĩ, Rechunpa đã sống với ta một thời gian lâu như thế, sau cuộc chia tay này chúng ta có thể không bao giờ gặp nhau nữa. Với ý nghĩ này trong tâm, ông đã theo tiễn Rechunpa một quãng đường. Khi họ đến đỉnh một ngọn đồi, ông hỏi, trên đường đi con sẽ bước tới như thế nào? Rechunpa hát trả lời, dùng cái thấy pháp làm đối chiếu, con bước tới trong quá hiện tánh không. Không nghĩ về đoạn diệt hay thường hằng, con bước tới. Theo con đường bất động, con bước thẳng. Dù kiến giải của con có thể nghèo nàn, con không hối tiếc. Dùng tu tập pháp làm đối chiếu, con bước tới trong cực lạc quang minh. Không hôn trầm cũng chẳng trạo cử, con bước tới. Theo con đường ánh sáng, con bước thẳng. Dù tu tập của con có thể nghèo nàn, con không hối tiếc. Dùng hành động pháp làm đối chiếu, con bước tới trong giới luật. Không thuyết thoại ngu xuẩn, con bước tới. Theo con đường không chấp trước, con bước thẳng. Dù hành động của con có thể nghèo nàn, con không hối tiếc. Dùng pháp Samaya mật nguyện làm đối chiếu, con bước tới trong thanh tịnh. Không đạo đức giả và thủ đoạn lừa người, con bước tới. Trên con đường tiến thẳng, con thẳng tiến. Dù giới luật của con có thể nghèo nàn, con không hối tiếc. Dùng sự thành tựu của pháp làm đối chiếu, con bước tới trong tự tại. Không sợ hãi và hy vọng, con bước tới. Trên con đường bốn thân, con tiến thẳng. Dù sự thành tựu của con có thể nhỏ bé, con không hối tiếc. Dùng Jesus Magpa làm đối chiếu, con bước tới trong dòng truyền rỉ tai. Không thuyết thoại và ngôn từ, con bước tới. Theo con đường chỉ dạy thiết yếu, con bước thẳng. Dù lương thực tinh thần của con có thể sơ sài, con không hối tiếc. Dùng đạo sư Milarepa của con làm đối chiếu, con bước tới trong cương nghị. Không lười biếng và lừ đừ, con bước tới. Trên con đường tinh tấn, con bước thẳng. Dù sự kiên trì của con có thể nhỏ bé, con không hối tiếc. Dùng chính con Rechunpa làm đối chiếu, con bước tới trên của những bậc tài năng. Không lệch lạc và những ý nghĩ sai lầm, con bước tới. Trên con đường kính ngưỡng, con bước thẳng. Dù lời nguyện của con có thể yếu ớt, con không hối tiếc. Con hiểu tốt lắm, Milarepa đáp. Nhưng con nên biết rằng một đứa trẻ phát triển tốt hơn khi ở với mẹ nó, một cái trứng trưởng thành nhanh hơn ở chỗ ấm. Một hành giả yoga sẽ không bao giờ đi lạc nếu y ở với đạo sư. Bây giờ con sẽ không nghe lời ta khuyên, nhưng khăng khăng ra đi. Với lòng thương xót thương mến của ta, ta sẽ không bao giờ quên con đâu. Con cũng nên thường xuyên khẩn nguyện với ta. Khi Rechunpa nghe những lời này, ông ta rơi nhiều nước mắt. Rồi ông ta nói, con sẽ không bao giờ, bất cứ lúc nào, mất niềm tin và tin quyết rằng Jesus của con chính là Phật. Cho đến bây giờ, con không có đạo sư nào khác. Từ đây về sau, trước khi con thành Phật hoàn hảo, con sẽ không nhìn đến một đạo sư nào khác. Trong cõi trung gian, sau đời này, cũng xin Thầy hộ vệ và che chở con. Vì thế, ông ta hát, nguyện đạo sư Phật của con bậc mãi mãi từ bi, nguyện hộ vệ cho con của người Rechunpa. Khi con leo lên ngọn núi thấy, con thấy những cạm bẫy thường hằng và đoạn diệt, bọn côn đồ cuồng tín mai phục và những con đường song sinh dốc đứng và hiểm nghèo. Nguyện sư phụ của con, hóa thân của Phật, nguyện hộ vệ và che chở con cho đến khi con đến con đường hoàn thiện. Khi con leo lên ngọn núi tu tập, con thấy những cái bẫy hôn trầm và trạo cử, lối đi cưỡng chế hiểm nghèo và sự nguy hiểm của những ý nghĩ lang thang lạc hướng. Nguyện sư phụ của con, hóa thân của Phật, nguyện hộ vệ và che chở con cho đến khi con đến bình nguyên vô hữu. Khi con leo lên ngọn núi hành động, con thấy người đồng hành cũ của con dục vọng, con đường phóng đãng hiểm nghèo và tên cướp dũng mãnh chuyện tầm phào. Nguyện sư phụ của con, hóa thân của Phật, nguyện hộ vệ và che chở con cho đến khi con đến nẻo tự do và tự phát. Khi con xây lâu đài Samaya, con thấy kiến thức của con không đủ, người trợ giúp của con bất tài, những nguy hiểm của bất hòa thật lớn. Nguyện sư phụ của con, hóa thân của Phật, nguyện hộ vệ và che chở con cho đến khi con đến căn bản thanh tịnh của không hiện hữu. Khi con suy tư về thành tựu, con thấy đường dài sinh tử, nẻo hiểm nghèo của niết bàn và bọn côn đồ hy vọng và sợ hãi dã man. Nguyện sư phụ của con, hóa thân của Phật, nguyện hộ vệ và che chở của con cho đến khi con đến quê hương bốn thân, to lớn là ước mơ du hành của Rê Chun Ba, to lớn là ham muốn khoái lạc và tiện nghi của y. Người ở Tây Tạng không mộ đạo, tên cấp đạo đức giả, bây giờ đã sẵn sàng hành động. Nguyện sư phụ của con, hóa thân của Phật, nguyện hộ vệ và che chở con cho đến khi con trở về quê nhà từ cuộc hành trình, cho chuyến đi tốt đẹp và thành công của con. Milarepa nói, ta sẽ hát giả biệt con. Con có biết thế nào truyền thừa của ta? Nó tốt mà không xấu. Nó là truyền thừa của Đốc Tran. Nguyện đó mang lại may mắn và thành công. Nguyện con ta Rê Chun Ba được sự gia trì may mắn. Con có biết ai là Phật thủ hộ của ta? Bà tốt mà không xấu. Bà là Đốc Pomo, thánh thiện. Nguyện bà đem đến may mắn và thành công. Nguyện con ta Rê Chun Ba được sự gia trì may mắn. Con có biết ai là những hộ vệ của ta? Họ tốt mà không xấu. Họ là anh chị em Magun. Nguyện họ đem lại may mắn và thành công. Nguyện con ta Rê Chun Ba được sự gia trì may mắn. Nguyện thấy, tu và hành tất cả năng lực gia trì cho con ta Rê Chun Ba. Nguyện nguyên lý, con đường và thành tựu tất cả năng lực gia trì cho con ta Rê Chun Ba. Nguyện Sa Luân và Tích Le tất cả năng lực gia trì cho con ta Rê Chun Ba. Nguyện cực lạc, quang minh và vô niệm tất cả năng lực gia trì cho con ta Rê Chun Ba. Chân chánh nhất là Phật, chân chánh nhất là Pháp và Tăng già. Nguyện tam bảo này gia trì cho con mãi mãi, con ta Rê Chun Ba. Con biết ta là ai chăng? Ta gọi là Milarepa. Nguyện cho tất cả sự gia trì của Mila rơi xuống trên con ông ta. Nguyện cho Rê Chun Ba sớm vượt cha của nó. Rasul tiếp tục. Ở Trung Tây Tạng, một con chó cái sẽ bắt lấy hai bàn chân con, lúc đó chớ quên đạo sư và sự thiền định của con. Rê Chun Ba đi nhiễu và quỳ lại nhiều lần trước Rasul và rồi bắt đầu cuộc hành trình. Trong lúc đó, Milarepa nghĩ, có thể Rê Chun Ba sẽ quay lại nhìn ta. Nếu ta không ở lại đây, nó sẽ rất thất vọng khi nó thấy ta đã đi mất. Tốt hơn ta nên ở lại đây một lúc. Vì vậy ông ngồi xuống, nhưng Rechunpa không bao giờ quay đầu lại. Milarepa lấy làm lạ. Tại sao nó không nhìn lại? Nó có ý nghĩ nào sai lầm gì đạo sư và các huynh đệ của nó không? Dù giá nào, nó là một người có thể giữ gìn pháp và bí mật của truyền thừa bất cứ chỗ nào nó đi. Rồi đề khí Milarepa bay đến trước và vượt qua Rechunpa, tự biến mình thành bảy Repa, giống như nhau đứng trước một tảng đá khổng lồ có hình giống như con sư tử chồm lên. Để trắc nghiệm chủ ý của Rechunpa, tất cả bảy Repa cùng hát: Hãy lắng nghe, lữ khách Repa, anh là ai và ai là đạo sư của anh? Ai là tổ tiên của anh? Những chỉ dạy anh biết là gì? Anh thuộc truyền thừa nào? Anh tu tập thiền định gì? Chùa của anh ở đâu? Đây là núi gì? Anh có thể nói tên tảng đá này không? Anh đang đi về đâu? Anh theo lệnh ai mà hành cước? Và anh đi bằng cách nào? Rechunpa nghĩ, không một Repa nào khác nói những điều như thế này với mình. Họ ắt là những thân biến hóa của Sesun. Rồi anh ta quỳ lại trước các Repa và hát: Hãy nghe con, hỡi đại Sesun cha của con. Cha hỏi con là ai? Con là Rechunpa xứ Guntan. Đạo sư của con là Milarepa. Tổ tiên của con là Makpa và Gopa, cố tổ của con Tilopa và Nagropa. Những chỉ dạy của con là của dòng truyền rỉ tai của các Dakini. Truyền thừa của con là do Dorjan sáng lập. Chỗ ẩn tu của con ở trên núi tuyết Lasi. Ngọn đồi này là Bilinzuka. Tảng đá này tên là sư tử lớn nhảy chồm. Nơi con đi là quê u. Sesun đạo sư của con đã cho con đi. Đây là câu chuyện cuộc hành trình của con. Con khẩn nguyện thầy Sesun cho con lời chỉ dạy. Lúc ấy Milarepa thu các quá thân lại thành thân thật và nói: Ta làm vậy để xem tại sao con không quay lại nhìn ta sau khi con từ giả. Bây giờ ta biết rằng con không vi phạm các giới luật Samaya. Vì con giữ đúng giới luật, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nhau. Bây giờ con có thể đi quê u. Quá vui mừng vì những lời này, Rechunpa cúi đầu đảnh lễ dưới chân Sesun và nói nhiều lời chúc tốt. Rồi ông ta khởi hành đi quê u và Sesun trở về hang cái bụng. Chú thích chuyện 52. 1. Chosat, những thánh tượng được nhiều người Tây Tạng làm trong những cuộc hành hương. 2. Con đường mật ngữ, đầy những chỉ dạy khéo léo và những chân ngôn tức mantra hay mật ngữ. 3. Đây là phóng dịch, bản văn đọc Mistat Saprantam Patan. Mistat nguyên không có nghĩa là cưỡng chế, mà chỉ đối diện, tức gắn chặt với sự vật, tức là đeo đuổi sự vật ở thế giới bên ngoài bằng ý thức. 4. Salun Tích Lê và Bindu, tức là kinh mạch, hơi thở và tinh dịch, tức giọt tinh chất. 5. Ngopa, một đạo sư khác của Milarepa, xem Tibet Great Yogi Milarepa của Evan West, các chương 5 và 6, cũng xem Milarepa, con người siêu việt. 6. Chogo Satcha, xem chú thích 1. 7. Rinchunpa là đệ tử thân cận nhất của Milarepa, đã sống với Chetsun hầu hết đời ông ta. Xem chuyện 10. 8. Thiền định hay thiền na là một từ tương đương với định, tức Samadhi. Theo truyền thống Phật giáo, nó chỉ là một trạng thái tập trung của tâm. 9. Có lẽ ba quyết tâm này là: 1. Quyết tâm nương tâm trên pháp. 2. Nương pháp trên nghèo. Và 3. Nương nghèo trên chết. 10. Giáo sư của Minchon, Sminkron, là tên của một tu viện